Giáp Kiện Vô Địch, chương 65, tư duy mạch động đệ nhất tầng ý động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp 10 lần tâm tốc rồi, rốt cuộc cũng thành công. Dù Dương Thập phần hưng phấn, tâm huyết thần tốc, tu luyện tới 9 lần tốc độ thì sức mạnh đạt tới ngàn thất gấp 10 lần sẽ tiến vào cảnh giới. Tâm tùy ý động, từ nay về sau tâm tốc dù có tăng thế nào đi nữa, cũng không thể đề cao hóc. Môn, ích giới hạn có thể kích phát và sử dụng, vì thế chỉ có tu luyện đến tầng cao hơn. Tư duy mạch động, mới có thể tăng thêm lực lượng một lần nữa. Dù Dương đã sớm đạt được si năng lực tâm tùy ý động, nhưng hắn muốn tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Tư duy mạch động, nhất định thân thể phải đạt đến cường độ nhất định. Hiện tại Du Dương đã đạt tới 10 lần tâm tốc, thân thể đã đủ điều kiện tu luyện. Tư duy mạch động, Du Dương cùng đệ nhị trí não đã nghiên cứu tài liệu tóm tắt cách tu luyện. Tư duy mạch động, Diệp Mộng Hàm gửi cho hắn, còn có một số tâm đắc tu luyện của nàng nữa. Ra là thế, tư duy mạch động, tâm tùy ý động chủ yếu là chỉ ý động, trước kia dùng tâm tốc bội số lần đã kích thích thân thể tạo ra hóc. Môn ích bây giờ dùng tư duy để kiểm soát việc tạo ra hóc. Môn ích Du Dương nghiên cứu kỹ càng những tâm đắc tu luyện của Diệp Mộng Hàm cuối cùng cũng minh bạch. Tư duy mạch động, thực sự là một cảnh giới mới, học cánh dùng tư duy để khống chế cơ thể tạo ra hóc. Môn ích nếu đạt đến trình độ này thì mới xem như tu luyện thành công. Nhìn thì dễ, làm mới khó. Du Dương tu luyện cả đêm mới chạm tới bề ngoài của cảnh giới. Ý động, sáng hôm sau, tiếng Trương Vũ Thiến đập cửa đã cắt ngang việc tu luyện của Du Dương. Hắn mở cửa nhìn ra thấy nàng đã mang bữa sang cho hắn. Cầm bữa sang trên tay, Trương Vũ Thiến nói, ta tự làm cấm chê. Du Dương đưa Trương Vũ Thiến vào phòng, trước tiên nếm một muỗng cháo. Ân, ngon, Thiến Thiến, chúng ta ở chung đi, ta muốn mỗi ngày được ăn sáng do em làm à, Du Dương trực tiếp đề xuất yêu cầu ở chung. Trương Vũ Thiến cười mỉm, muốn sống chung versus ta, không đờ si đâu sói a hát, bất quá, nếu muốn ta làm bữa sang cho ngươi cũng đờ si, ngươi đóng tiền ăn liền có thể à. He he Thiến Thiến, đem ta làm tiền ăn cho ngươi đờ si không? Du Dương cười gian manh, hi hi ta không thèm. Trải qua sự việc hôm qua, quan hệ giữa hai người đã phá bỏ bức tường ngăn cách, chẳng qua Trương Vũ Thiến vẫn giữ nghiêm trận địa, không cho Du Dương dễ dàng đắc thủ. Thiến Thiến, hôm qua ngươi tu luyện như thế nào rồi? Du Dương vừa ăn vừa hỏi, tối qua ta đã muốn tìm ngươi, nhưng lúc đó muộn quá ta muốn. Trương Vũ Thiến còn chưa nói xong, Du Dương đã cướp lời. Không sao, càng muộn càng tốt a hát, nếu ngươi có thể ngủ lại ta càng cao hứng. Hứ, ta đang nói chuyện nghiêm túc nha. Trương Vũ Thiến mắng, ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà. Du Dương nghiêm túc nói, còn nói nữa ta không thèm để ý ngươi. Trương Vũ Thiến bực bội, hôm qua ta tu luyện thoáng cái đã đạt tới 7 lần tâm tốc, lúc đó thiếu chút nữa hù chết ta. Có phải cơ thể ta xảy ra vấn đề gì không? Không sao, hôm qua ta đã dùng tâm pháp gia truyền để chữa thương cho ngươi tu luyện. Tâm huyết thần tốc, như thế là bình thường. Chờ ngươi tu luyện đến 10 lần tâm tốc ta sẽ dạy ngươi tâm pháp mạnh hơn nữa. Du Dương hơi do dự, có nên nói thật cho nàng không? Hay là thôi đi, tạm thời cứ giữ kín bí mật này đã. Trương Vũ Thiến nghi ngờ, thực sự là tâm pháp gia truyền nhà ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, mật pháp gia truyền nhà ta rất nhiều, chẳng phải ta đã nói giúp ngươi làm tăng sai vòng 1 a hát, nay ta đã tu luyện có chút thành tựu, chẳng qua dùng phương pháp đặc biệt này rất tổn hại thân thể, hôm qua chữa thương cho ngươi đã tiêu hao rất nhiều nội lực, chờ ta hồi phục sức mạnh trước đây mới có thể giúp ngươi đờ si. Lời Du Dương nói, Trương Vũ Thiến vẫn bán tính bán nghi, nghi chính là Du Dương luôn chém gió, không tin đờ si. Nhưng hôm qua Du Dương đã chữa thương cho nàng một cách thần kỳ, khi đỡ đau cho Du Dương, Trương Vũ Thiến cảm thấy mình sắp đai rồi, nhưng sau đó không chỉ bình phục nhanh chóng mà đến một vết sẹo cũng không có, làm nàng không thể không tin lời hắn. Hôm nay Trương Vũ Thiến muốn đi, phiêu hương cư, giúp bác nàng, Du Dương lấy lý do ở nhà làm kỳ hóa, thực sự là muốn tiếp tục tu luyện. Từ duy mạch động, đến cảnh giới, ý động, người địa cầu vì vấn đề gen nên không những cơ thể yếu ớt hơn mà tư duy cũng không thể so với người mặt trăng, hỏa tinh đờ si. Vì vậy muốn tu luyện, tư duy mạch động, phải tu luyện, tâm huyết thần tốc, tới mức viên mãn mới đờ si. Người bình thường sau khi đạt 10 lần tâm tốc muốn bước vào cảnh giới. Tư duy mạch động ít thì 2-3 tháng, nhiều thì vài năm. Nhưng Du Dương bất đồng với người bình thường, vì hắn có đệ nhị trí não, hàng ngày đều dùng ý nghĩ lướt nên tư duy của hắn so với người bình thường đạt đờ si 10 lần tâm tốc thì mạnh hơn không chỉ vài lần, thậm chí so với người mặt trăng, người hỏa tinh cường độ còn cao hơn rất nhiều. Du Dương tu luyện trọn một ngày, rốt cuộc cũng chân chính nắm giữ cảnh giới. Ý động coi như tu luyện, tư duy mạch động, có chút thành tựu, lúc này Du Dương đã bước đi trên con đường võ giả chân chính. Chẳng qua lực lượng của hắn vẫn đang ở tầng thấp nhất, nếu muốn trở thành cường giả thì phải không ngừng tu luyện mới được. Không đến vài ngày, lực lượng của Du Dương đã tăng gấp 5, 6 lần, từ năng lượng 160 thất lên 1000 thất. Nhưng muốn tăng lên 2000 thất, Du Dương nhất định phải lĩnh hội tầng 2 của tư duy mạch động cảnh giới nội thị mới được. Rạng sáng, Du Dương kết thúc tu luyện. Tu luyện không chỉ cần nỗ lực mà cần có kỳ ngộ, không phải một sớm một chiều là được. Du Dương muốn cấp tốc gia tăng thực lực, nhất định phải tìm biện pháp chuyển hóa plug in khí cụ cao cấp hơn. Hiện tại plug in chuyển hóa khí cụ đã đạt cấp hoàng kim, có thể hấp thu càng nhiều hình thức năng lượng. Ngoại trừ điện quang, nhiệt còn có thể hấp thu năng lượng vật chất. Plug-in chuyển hóa khí cụ có thể trực tiếp hấp thu vật liệu gỗ, than đá, sau đó chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng muốn tăng lên một tinh phải tốn cả tấn than đá. Vì vậy, muốn plug-in chuyển hóa khí cụ bổ sung năng lượng bằng cách hấp thu năng lượng vật chất phải tìm vật chất có năng lượng phóng xạ, vì chúng sở hữu năng lượng cao đến mức kinh người. Hiện tại Du Dương muốn kiếm bọn này phải có tiền hoặc thế lực mới được. Mà tình hình kinh tế hiện giờ của Du Dương có chút khó khăn, nên hắn phải từ từ nâng cao võ thuật của mình. Xem tại truyện phao, VN, plug-in đã lên cấp hoàng kim, có thêm khả năng cấy ghép công năng plug-in rồi, có chức năng này, hắn đã nghĩ ra phương pháp kiếm tiền rất tốt. Du Dương lên đặt hàng rất nhiều chất kháng sinh, thuốc men, sau đó lại đăng rất nhiều quảng cáo với nội dung. Tẩy sẹo thẩm mỹ, đảm bảo hiệu quả sau 10 phút, không thành công không lấy tiền. Cách chương.